Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đọ xem ai nhiều tiên tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lão Tổ của Thần Mộng Phái đã xuất hiện, nhưng hắn chưa có đột phá lên tiên cấp, cho nên là chẳng có uy hiếp được gì lớn, đang đấu với chỗ Hương Nhi. Và chủ lực ở bên phe của Tam Giáo Cửu Phái vẫn là Thủ Tôn. Và Tô Hàn thì có thể vững vàng áp chế. Chỉ có chỗ Lăng Tiếu đối với tiên linh độc tê là hơi nhọc một chút. Tại vì tiên linh độc tê nó đã mạnh rồi, còn được khoác thêm một cái kiện tiên khí mới phát triển. Do Thần Mộng Đao Thánh đã gọi là chuyển cho cái phương pháp đấy. Và hai người nữa ở bên Quý Phong Tiên Hoàng, Tiên Hoàn Các và bên Thái Hư Giáo là có thêm một kiện tiên khí khi mà có được phương pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ ứng đối như thế nào. Chỗ Quý Phong Tiên Hoàng của Tiên Hoàng Các vung lên đại chùy màu tím xông vào trong đám người. Phượng Hoàng Tông bất đắc dĩ chỉ có thể rút Hiên Viên Thắng Nghĩa là tiên cấp cường giả ra đối chiến với hắn. Mà lúc trước thì Quý Phong Tiên Hoàng căn dặn không dám đối cứng với Hiên Viên Thắng Nghĩa. Một mình Hiên Viên Thắng Nghĩa đã đủ kiềm chế được hai, thậm chí là ba cường giả á tiên cấp. Đây chính là uy lực cực lớn mà tiên khí mang lại cho bọn họ. Giữa cao tầng chiến đấu thời khắc này lại lâm vào thế bí. Chỗ của Hủy Diệt Nữ Hoàng có thể áp chế bản thể của Phong Linh Chiến Tôn, nhưng tạm thời không đánh chết được đối phương. Bên của Lăng Tiếu thì ngược lại bị tiên linh độc tê áp chế từng bước lui lại. Trong sân lúc này duy nhất có cơ hội đánh chết đối phương cũng chỉ có một mình Tô Hàn. Thế nhưng coi như là Tô Hàn mà muốn xử lý thủ tôn của Thái Hư Giáo cũng không phải sự tình trong thời gian ngắn. Hắn đã thấy được Lăng Tiếu bị tiên linh độc tê áp chế. Tên này có khả năng kéo dài một chút thời gian nhưng tuyệt đối không quá lâu. Mà chỉ cần hơi xuất hiện lầm lỗi một chút thì sợ rằng Lăng Tiếu sẽ táng mệnh trong tay của tiên linh độc tê. Còn để cho người khác đi qua hỗ trợ nói thật là tác dụng không lớn. Coi như đệ tử phổ thông của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông đối phó với là đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông vậy, cho dù có nhiều người đến thì có lợi ích gì? Á tiên cấp bình thường cho dù là đám người Hiên Viên Khung cũng không phải là đối thủ của tiên linh độc tê, huống hồ bọn họ còn có đối thủ phải kiềm chế. Biện pháp duy nhất tựa hồ chính là để cho Lăng Tiếu rút ra đến đối phó với thủ tôn, còn Tô Hàn thì lại giao chiến với tiên linh độc tê. Nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ không có cơ hội để đánh giết thủ tôn nữa. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu sau khi lui về phía sau thở dốc kịch liệt truyền âm cho Tô Hàn. Ta không phải đối thủ của tiên linh độc tê. Tên ám vu Thái Hoàng đáng chết kia lại đi đem áo giáp do mảnh vỡ biến thành bao phủ lên thân của con độc tê này. Oanh một tiếng, Tô Hàn bổ ra một đao đẩy lui thủ tôn Thái Hư Giáo, hơi trầm ngâm một chút liền mở miệng nói. Uống liệt tiểu vào, người tạm thời ngăn chặn tiên linh độc tê, cho ta đầy đủ thời gian để giải quyết thủ tôn. Liệt tiểu, ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, trước khi chiến đấu, Tô Hàn đã phân cho bọn hắn một ít liệt tiểu. Bọn hắn đối với uy lực của liệt tiểu này cũng ghi nhớ hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá Tô Hàn đã từng ra nghiêm lệnh nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nhất định không thể sử dụng liệt tiểu. Dù sao thì nó cũng quá mức chân quý. Trên thực tế thì hắn sau khi chiến đấu một hồi đã sớm không nhịn được. Bị tiên linh độc tê áp chế, lại bị ám vu Thái Hoàng cưỡi trên lưng tiên linh độc tê mỉa mai. Dùng tính cách của Lăng Tiếu thì sớm đã lửa giận ngút trời. Tất cả mọi người chú ý, âm thanh của Tô Hàn thời khắc này chuyển ra khắp chân trời. Phàm là những người nắm giữ liệt tiểu thì lập tức uống vào, dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc chiến đấu. Nghe được lời này, đám người Hiên Viên Khung thân thể đều chấn động, sau một khắc trong mắt bọn họ bạo phát ra tinh quang mãnh liệt. Liệt tiểu có thể coi là thủ đoạn cuối cùng, cực mạnh, mà Tô Hàn đưa cho mọi người cũng chính là chút liệt tiểu này, cho dù là thiên đế cảnh, Tô Hàn cũng không có phát xuống. Từng kiện hồ lô xuất hiện trong tay mọi người. Hủy Diệt Nữ Hoàng đồng dạng cũng lấy ra một cái hồ lô, bật nắp ra ngửa đầu, uống xuống một ngụm. Oanh một tiếng, khí tức kinh khủng hơn nhiều so với trước trong chớp mắt này trực tiếp bạo phát ra. Đáng chết, Phong Linh Chiến Tôn đối chiến với nàng tê dại cả da đầu, tâm thần xém chút là sụp đổ. Hắn đã hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong, tùy thời đều có nguy hiểm, nguy cơ tính mạng. Không nghĩ tới bên Hủy Diệt Nữ Hoàng còn có hậu thủ như thế. Không riêng gì hắn mà chỗ của thủ tôn Thái Hư Giáo đồng tử cũng co lại, trong lòng kinh hoàng. Bởi vì Tô Hàn đối diện với hắn cũng uống vào một ngụm liệt tiểu, khí tức tăng lên dữ dội. Mà so với Hủy Diệt Nữ Hoàng càng kinh khủng hơn là trong tay Tô Hàn đồng dạng cũng có hào quang đỏ rực bắn ra. Bản nguyên, thời điểm thấy Hào quang hổ hoàng hỏa hồng sắc này, thủ tôn của Thái Hư giáo thiếu chút nữa thì ói máu. Tô Hàn có được bản nguyên là sự tỉnh hắn đã sớm biết. Tại lần đầu tiên hắn ra tay oanh kích Phượng Hoàng Thành, Tô Hàn đã từng thi triển bản nguyên, hơn nữa là còn có bốn đạo. Thế nhưng thủ tôn vẫn cho là bởi vì thời điểm Tô Hàn thi triển bản nguyên cho nên mới có chiến lực mạnh như thế. Dù sao tu vi của hắn vỏn vẹn chỉ là lục phẩm đạo tôn cảnh mà thôi. Nếu như không phải là sử dụng bản nguyên để gia trì tiên khí, vậy thì chiến lực của hắn làm sao có thể tới được trình độ này. Thế nhưng giờ phút này Tô Hàn lại cho thủ tôn đáp án, đó là lúc trước hắn không có sử dụng bản nguyên. Đáng chết, trong lòng thủ tôn kinh hoàng, không có thi triển bản nguyên, ta đã không phải đối thủ của hắn. Nếu như tứ đại bản nguyên cùng nhau thi triển, ta chẳng phải là sẽ chết trong tay hắn sau. Chiến đấu đã tiến nhập vào giai đoạn quyết liệt, giờ phút này coi như có muốn chạy cũng không chạy được. Huống hồ một khi hắn chạy thì khí thế của Thái Hư giáo sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó đệ tử Thái Hư giáo phải làm sao? Thái Hư giáo sẽ kèm theo thanh danh gì đây? À, Thái Hư thủ tôn đau đầu muốn nứt ra, trong lúc gào thét có 10 cái quang mang nhũ bạch sắc lập lòe xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là cái cuối cùng mắn ỷ trượng vào tiên tinh. Phanh một tiếng, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, tiên lực nồng đậm từ trong tiên tinh cũng bùng nổ quán trú vào trong trường tiên. Cùng lúc đó trong tay Tô Hàn, màu xanh đậm, màu đen nhánh và màu ngà sữa, ba loại hào quang lại nổi lên cùng với hỏa hồng sắc lúc trước hòa trộn vào nhau. Đây chính là tam đại bản nguyên khác của hắn, lôi điện, hủy diệt và thời gian. Xoạt một tiếng, kim hào quang nhũ bạch sắc kinh người từ trên trường tiên của thủ tôn bùng lên, thì uy lực của trường tiên dưới sự gia trì của tiên tinh lại xuất hiện sự nhảy vọt. Mà trong cùng thời gian thì phá thương thần binh trong tay Tô Hàn, bốn loại hào quang cũng đan xen vào nhau, thoạt nhìn như một loại cầu vồng càng thêm lóa mắt. Chiến đấu mặc dù vẫn đang kéo dài nhưng nhân mã song phương có không ít, trong chớp mắt này đều hướng hai người nhìn lại. Tô Hàn chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, thủ tôn của Thái Hư giáo là cường giả đỉnh cao trong tam giáo cửu phái. Từ một trình độ nào đó mà nói thì hắn càng giống như một vị lãnh tụ. Thắng bại giữa hai người bọn họ sẽ quyết định thắng thua của trận đại chiến này. Bởi vậy bọn họ chính là tiêu điểm quan tâm của mọi người trên chiến trường. Tứ đại bản nguyên thì lại thế nào? Tô Bất Lưu, người cuối cùng chẳng qua chỉ là lục phẩm đạo tôn cảnh. Cho dù có vô số thủ đoạn có thể tăng lên rất nhiều chiến lực, nhưng cuối cùng tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Lão Phu là cường giả đỉnh phong á tiên cấp, đã đạp nửa chân vào tiên cảnh, há có thể thua trong tay của ngươi. Bá một tiếng, trường tiên vung lên, thủ tôn Thái Hư giáo giống như điên cuồng quát ẩm lên, chết đi cho ta. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo cũng bước ra một bước đã đi tới đối diện của thủ tôn. Trường tiên lại gần thì phá thương thần binh trong tay hắn cũng trực tiếp chém xuống. Oanh một tiếng, cả hai va chạm phát ra tiếng nổ kinh người. Cút! Tô Hàn bỗng nhiên quát to, dưới thân thể thoạt nhìn như gầy yếu kia lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ không có cách nào hình dung. Hắn chống đỡ phá thương thần binh bước thẳng tới trường tiên, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người lại mạnh mẽ áp chế trường tiên phải cấp tốc lùi lại, mà thân ảnh của thủ tôn cũng theo trường tiên lùi lại mà không ngừng bay ngược ra. Cái gì? Thủ tôn đại nhân lại bị áp chế? Đáng chết, thủ tôn đại nhân đã thi triển bản nguyên càng thêm vào tiên tinh nữa, gần như là thủ đoạn đã ra hết. Nếu như thủ tôn đại nhân thất bại, vậy thì trận chiến này tam giáo cửu phái 72 tông có 90% là sẽ thua. Mắt thấy thủ tôn trong nháy mắt lâm vào hạ phong, ở bên tam giáo cửu phái lập tức truyền ra từng đợt nghị luận. Trái lại Phượng Hoàng Tông bên này thì truyền ra tiếng cười to, thoải mái đến cực điểm. Thủ tôn đại nhân, chiến lược của ngài cũng chả có gì đặc biệt. Ngài đã thi triển tất cả thủ đoạn mà tông chủ ta ở nơi này chẳng qua chỉ đùa chơi với ngươi mà thôi. Tông chủ vô địch, tông chủ bá khí. Đế quân giận dữ chấn sơn hà, cửu ảnh mở ra phá thương khung. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, hết thảy người của Phượng Hoàng Tông trong mắt đều lộ ra cảm xúc hưng phấn và xúc động nồng đậm. Mà trên hư không thì vẻ mặt Tô Hàn dần băng lãnh, lực lượng trong tay càng lúc càng lớn. Tứ đại bản nguyên đều quán trú vào trong phá thương thần binh. Nếu như giờ phút này không phải tu vi của Tô Hàn không đủ, chỉ có thể thi triển ra một chút uy lực của bản nguyên, thì chỉ sợ là dùng cấp bậc của phá thương thần binh cũng không thể thừa nhận nổi tứ đại bản nguyên cùng áp vào. Oanh một tiếng, tiếng nổ thật to truyền ra, Tô Hàn đột nhiên dùng sức đem trường tiên mạnh mẽ chấn lui. Phốc! Thái Hư giáo thủ tôn phun ra một ngụm máu tươi. Trường tiên do mảnh vỡ biến ảo thành hoàn toàn chính xác là đủ cứng rắn, mặc dù Tô Hàn cũng không lưu thủ chút nào, còn uống vào liệt tiểu càng thi triển ra tứ đại bản nguyên, vậy mà cũng không thể đem nó đánh nát. Nếu như đổi lại là một kiện nhất giai trung phẩm tiên khí khác thì chỉ sợ đã sớm chịu không nổi mà vỡ nát trong trời đất. Đương nhiên, mặc dù không có đánh nát, thế nhưng trên phá thương thần binh, lực lượng khổng lồ kia tác dụng lên trường tiên, nó lại phản chấn đến trong tay của thủ tôn. Nhất thời làm cho cánh tay hắn giống như muốn nổ tung vậy, lòng bàn tay đau nhức, lục phủ ngũ tạng không ngừng quay cuồng, tuy thời đều có dấu hiệu băng diệt. À, thủ tôn Thái Hư giáo lần nữa gào thét, thời điểm bàn tay vung lên lại có 20 miếng tiên tinh xuất hiện. Phanh, tiên tinh này hóa thành hàng loạt tiên lực tràn ngập trong trường tiên. Thật sự cho người mặt mũi mà không biết điều phải không? Tô Hàn hờ lạnh một tiếng, tay phải cầm phá thương thần binh, tay trái cũng vung lên, soạt. Hào quang màu nhũ bạch sắc lúc này tung bay ra ngoài, có từng khỏa tinh thạch hiện lên trong tầm mắt của mọi người, để cho thủ tôn Thái Hư giáo đồng tử co lại. Người vậy mà cũng có tiên tinh. Tô Hàn không thèm để ý, bàn tay vỗ ra, nhưng tiên tinh kia lập tức sụp đổ. Càng để cho thủ tôn tuyệt vọng chính là tiên tinh này phải hơn 50 miếng. Luận về chiến lực thì thủ tôn không địch lại Tô Hàn, luận về tiên khí thì càng không địch lại, luận về bản nguyên thì kém xa, luận về tiên tinh thủ tôn vẫn như cũ không có cửa. Từng phương diện đều tầng tầng áp chế, làm cho Thái Hư giáo thủ tôn gần như là sụp đổ. Tiên tinh là cái cuối cùng mắn ỷ trượng vào, nếu như bàn về mặt số lượng lại bị Tô Hàn áp chế hoàn toàn, như vậy thì hắn phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí là phải chết. Lão phù không tin, ngươi chỉ là một cái tông môn mới quật khởi lại có thể nhiều tiên tinh hơn Thái Hư giáo ta. Thủ tôn trong lúc gào thét, bàn tay lại vung lên, có mấy chục miếng tiên tinh xuất hiện, cộng thêm với 20 miếng trước đó thì đã đạt tới cả 100 miếng rồi. Nói thật thì dưới tiên cảnh, bất luận tu vi bậc nào đều không có cách nào phát huy ra hết uy lực của tiên tinh. Thế nhưng hắn một lần như vậy thi triển 100 viên tiên tinh hoàn toàn là đang lãng phí, nhưng hắn lại không thể không làm vậy. Ít nhất thì 100 viên tiên tinh này có thể vì hắn gia tăng rất nhiều uy lực. Bằng không mà nói thì hắn lấy cái gì ra mà so sánh với Tô Hàn? Người muốn so xem thằng nào nhiều tiên tinh sau? Tô Hàn cười lạnh một tiếng, lần nữa phất tay ra. Hàng loạt tiên tinh từ trong thánh tử tu di giới bị hắn lấy ra, số lượng kia đã vượt quá 500. Cái gì? Nhìn một màn này, sắc mặt thủ tôn đại biến, trái tim đang rỏ máu. Tiên tinh của Thái Hư giáo chính là từng đời thủ tôn, thời điểm mà còn tại thế đã tiến vào một cái bí cảnh nào đó khó khăn lắm mới lấy được, số lượng không nhiều, vẫn luôn bị Thái Hư giáo coi như là chân bảo để mà bảo quản. Mà căn cứ theo tin tức của Thái Hư giáo thì trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, ngoại trừ liên minh tinh không ra thì coi như tứ đại đạo viện cũng có tiên tinh, nhưng không nhiều bằng Thái Hư giáo. Thế nhưng giờ khắc này Tô Hàn vậy mà lấy ra hơn 500 miếng tiên tinh, cái này gần như đã vượt qua hết thảy một nửa tiên tinh của Thái Hư giáo rồi. Phượng Hoàng Tông, Tô Bát Lưu, các ngươi rốt cuộc muốn biến thái tới trình độ nào? Sắc mặt của thủ tôn dữ tợn vặn vẹo. Cái gương mặt lạnh nhạt như trong quá khứ lúc này đã không còn cách nào bảo trì được nữa. Hắn hận không thể xông vào thánh tử tu di giới của Tô Hàn để ngó xem một chút Phượng Hoàng Tông đến cùng là có dạng nội tình gì. Mà Tô Hàn bên này căn bản không để ý tới Thái Hư giáo thủ tôn, khóe miệng hắn nhếch lên, nắm qua một viên tiên tinh, dưới cái nhìn kinh ngạc của thủ tôn, một ngụm nuốt vào. Người đang làm gì? Mắt thấy Tô Hàn đem tiên tinh nuốt vào, thủ tôn đầu tiên là sững sờ, theo bản năng nói ra một câu như vậy rồi chợt cười to. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Lão phù, mà không diệt được ngươi thì ngươi lại cố tình muốn chết. Tiên tinh này chính là đồ vật cho tiên nhân sử dụng, có thể dùng tu vi linh cảnh để đến sử dụng tiên tinh đã coi như cực hạn, ngươi thế mà còn vọng tưởng thôn phệ tiên tinh. Gây nghẹt thì không thể sống được. Loại tiếng cười này quả nhiên thoải mái tràn trề, kinh hỉ đến cực điểm. Dùng linh cảnh tu vi để tới thôn phệ tiên tinh sau, đây không phải muốn chết thì là cái gì? Cho dù chính bản thân thủ tôn cũng không dám thử, bởi vì một khi tiên tinh bùng nổ hình thành cắn trả, vậy thì coi như hắn có tu vi á tiền cấp đỉnh phong cũng không chống đỡ được. Mà Tô Hàn ở ngay trước mắt hắn, mạnh mẽ thôn thệ một viên tiên tinh. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Tô Bát Lưu, ngươi cuối cùng sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, sự tự đại của ngươi mà trả giá bằng mạng sống. Nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, nụ cười của thủ tôn càng thêm không kiêng nể. Những tiên tinh hắn lấy ra kia còn chưa kịp bùng nổ đã bị hắn thu vào. Hắn cảm thấy là mình đã hoàn toàn không cần thiết để lãng phí tiên tinh. Bất quá rất nhanh, Tô Hàn sẽ phải gánh chịu sự cắn trả của tiên tinh, tự bạo mà bỏ mình. Không riêng gì hắn mà Phong Linh Chiến Tôn bị Hủy Diệt Nữ Hoàng áp chế, cùng với là Ám Vu Thái Hoàng ở trên linh tiên linh độc tê, còn Quý Phong Tiên Hoàng đang giao chiến với Hiên Viên Thắng Nghĩa. Đám người này đều mang theo nụ cười mỉa mai nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Bọn hắn đang chờ đợi thể xác của Tô Hàn nổ tung, chờ đợi nguyên thần của Tô Hàn diệt vong. Nhưng mà cho đến 10 giây đồng hồ trôi qua, Tô Hàn ở đó vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng những là không xuất hiện cắn trả, mà khí tức của hắn còn từ từ đề thăng. Trong giây phút tiếp theo, bàn tay lớn của Tô Hàn càng vung lên, nắm qua hơn 100 viên tiên tinh. Hắn không có trực tiếp thôn phệ, mà đem những tiên tinh này bóp nát. Long kỵ đế thuật trong cơ thể vận chuyển. Dòng xoáy kinh người xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Hắn muốn làm gì? Đám người Thái Hư Giáo Thủ Tôn trong lòng dâng lên một nghi vấn. Nhưng rất nhanh Tô Hàn đã dùng hành động nói cho bọn hắn biết mình muốn làm gì. Xoạt một tiếng, lực thôn phệ kinh người từ trong vòng xoáy chuyển ra. Trăm viên tiên tinh sau khi nổ tung, hóa thành tiên lực nồng đậm, vậy mà bị hắn mạnh mẽ thông qua vòng xoáy nuốt vào cơ thể. Sao? Nhìn một màn như vậy, đám người Thủ Tôn trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn có thể cảm giác được khí tức của Tô Hàn đang nhanh chóng để thăng dữ dội. Bọn hắn cũng cảm giác được tu vi của Tô Hàn đang lấy một loại tốc độ đáng kinh sợ để tăng lên. Bọn hắn duy chỉ không có thấy, đó chính là cái hoàn cảnh mà bọn hắn tưởng tượng ra. Tô Hàn lọt vào tiên tinh cắn trả, thể xác nổ tung, nguyên thần diệt vong gì đó. Ngươi thực sự có thể thôn phệ tiên tinh? Không đợi cho Thủ Tôn mở miệng thì chỗ Phong Linh Chiến Tôn đã gào lên. Hắn cùng với Thủ Tôn Thái Hư Giáo là cường giả cấp bậc ngang nhau, nhưng hắn cũng không dám thôn phệ tiên tinh như vậy. Mà Tô Hàn bên này lần đầu thôn phệ một viên, lần thứ hai trực tiếp thôn phệ 100 viên. Một đám rác rưởi mà thôi, thật nghĩ đến sự tình các ngươi không làm được thì bản tông cũng không làm được sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. 100 viên tiên tinh hóa thành tiên lực tràn ngập trong cơ thể, càng mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt mãnh liệt. Trên thực tế thì Thủ Tôn và Phong Linh Chiến Tôn nghĩ là không sai. Nếu như là người bình thường mà thôn phệ tiên tinh như vậy, thực sự sẽ gặp phải tiên linh cắn trả. Thế nhưng Tô Hàn là ai? Hắn là Yêu Long Cổ Đế, có được vạn cổ đệ nhất công pháp, Yêu Long Đế Thuật. Đổi lại ở kiếp trước, thời điểm mà lục phẩm đạo tôn hắn cũng không dám thôn phệ như vậy. Nhưng giờ phút này không phải là kiếp trước. Long Kỵ Đế Thuật cật lực vận chuyển, đem hủy diệt chi lực của tiên tinh đều đè ép xuống. Dùng tu vi của Tô Hàn, muốn đem tiên lực này hoàn toàn nuốt chửng và luyện hóa thì rõ ràng là không thể. Nó phải cần có thời gian. Mà mục đích của hắn thì cũng không phải là đem chút tiên lực này toàn bộ luyện hóa để đề thăng tu vi, mà là hắn muốn thông qua cơ thể của mình tạm thời tách ra một chút, sau đó quán chú nó vào phá thương thần binh, để phát động công kích thao thiên với đối thủ. Không thể nghi ngờ loại công kích này tuyệt đối là so với việc phải đem tiên lực quán chú vào trong tiên khí thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Thái Hư Thủ Tôn làm vậy thì sẽ vi phạm rất nhiều tiên lực, nhưng giống như Tô Hàn thì sẽ không lãng phí tiên lực. Ngoại trừ những tiên lực quán chú vào phá thương thần binh, bộ phận lớn còn thừa lại đều tồn trữ trong cơ thể hắn. Vô luận là một lần nữa quán chú vào tiên khí hoặc là giữ lại để ngày sau luyện hóa cũng đều có thể làm được. Hiện tại, người thử lần nữa xem. Trong chớp mắt Tô Hàn mở miệng, mang theo tiên lực thao thiên, hướng Thái Hư Giáo Thủ Tôn bổ tới. Trường đao trùng thiên, có quang mang màu ngà sữa tràn ngập ra, chớp mắt lan ra 10 vạn trượng, bổ xuống tận đầu. Xoạt một tiếng, hư không bị xé rách, quỹ tích đen kịt một màu lại hiện ra, hết thảy bốn phía đang nhanh chóng lâm vào hủy diệt. Trong vòng 100 dặm, thân ảnh vẫn còn tồn tại, thì đều không thể không cấp tốc lui ra phía sau. Hắn thực sự thành công, hắn thực sự có thể thôn vệ tiên tinh. Mắt thấy công kích của Tô Hàn bổ tới, con mắt của Thủ Tôn trợn lồi ra, trong mắt còn sám rút rớt cả ra ngoài. Đào mang to lớn 10 vạn trượng kia khiến cho lông tơ toàn thân hắn bùng nổ, da đầu tê dại. 100 viên tiên tinh thu lại trước đó lúc này bị cấp tốc lấy ra, mà không có nói nhảm bất kỳ câu nào, toàn bộ đều phải bùng nổ hóa thành tiên lực, quán trú vào trong trường tiên. Oanh một tiếng, tốc độ đao mang rất nhanh khó mà hình dung, chỉ chớp mắt đã bổ xuống. Thời điểm va chạm với trường tiên, lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên qua trường tiên, tác dụng lên thân thể của Thủ Tôn. Ầm một tiếng, bằng mắt thường có thể trông thấy Thủ Tôn Thái Hư Giáo cánh tay nắm giữ trường tiên giờ khắc này trực tiếp nổ tung, xương máu tràn ngập, mùi máu tươi nồng nặc truyền ra. Tất cả mọi người của Tam Giáo cửu phái trong chớp mắt này sắc mặt đại biến. Đây chính là lần đầu tiên từ khi chiến đấu bắt đầu Thủ Tôn bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng cái này vốn là đáng giá cho một màn ăn mừng, lại làm cho lông mày Tô Hàn hơi nhíu lại. Bởi vì trong nháy mắt khi mà cánh tay của Thủ Tôn vỡ nát, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức dâng lên. Mà càng để Tô Hàn nhíu mày chính là Thủ tôn của Thái Ưu giáo bên kia cánh tay sụp đổ, nhưng hắn lại không gào thét, cũng không có loại ánh mắt tuyệt vọng như lúc trước. Ngược lại là thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt hắn có một vẻ thần thái quỷ dị. Tiếp theo, sau một khắc, thủ tôn Thái Hư giáo mở miệng. Mặc kệ cánh tay đã bị sụp đổ, tay trái bắt lấy trưởng tiên, một lần nữa hướng Tô Hàn lao tới. Lông mày Tô Hàn cau lại càng chặt hơn. Thái Hư giáo thủ tôn này đã sớm biết không phải đối thủ của mình, rõ ràng không còn thủ đoạn gì khác, vì sao còn hướng mình vọt tới? Cái này hoàn toàn chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn chẳng lẽ muốn chết sao? Cút! Không có quá nhiều thời gian cho Tô Hàn suy nghĩ, thân ảnh của thủ tôn đã theo kiện trưởng tiên lướt tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn quát to một tiếng, lần nữa ngưng tụ đao mang, vẫn như cũ là 10 vạn trượng, bất quá khác biệt với lúc trước là lần này là hai đạo đao mang. Đạo thứ nhất thời điểm hạ xuống chấn động trưởng tiên, để cho cánh tay trái của thủ tôn cũng trực tiếp nổ tung. Nhưng mà thủ tôn ở đó, thân thái quỷ dị trong mắt càng thêm nồng đậm, ý thức của hắn vậy mà tăng lên một chút nữa. Oanh! Đao mang tiếp theo tùy theo đó mà hạ xuống. Toàn bộ thể xác của thủ tôn thời khắc này hung hăng chấn động, trận âm một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể già nua của hắn bạo liệt giữa đất trời. Cái gì? Không! Nhìn thấy một màn này, bên Thái Hư giáo chuyển đến từng trận tiếng gào thét. Cho dù là đám người phong linh chiến tôn quý phong tiên hoàng cũng đều biến sắc lộ vẻ tuyệt vọng. Đây dạng như kiểu thỏ tử hổ bi. Có sự tồn tại của thủ tôn Thái Hư giáo, bọn hắn còn có thể kiên trì một hồi. Nếu như thủ tôn cũng chết, vậy thì Tô Hàn có thể rảnh tay công kích bọn hắn, vậy thì bọn hắn sẽ càng chết nhanh hơn. Nhưng mà ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều coi là thủ tôn Thái Hư giáo đã chết, thì có tiếng cười già nua khàn khàn bỗng nhiên chuyển ra khắp thiên địa. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu, ngươi thực sự coi là lão phù sẽ tự mình muốn chết có phải không? Mặc dù sống nhiều năm như vậy, lão phù đã coi nhẹ phàm trần, nhưng mà nếu không giết ngươi thì lão phù làm thế nào mà can tâm chết được? Cũng phải cảm tạ ngươi đã để cho lão phù bước tới gần tiên cảnh thêm một bước. Oanh một tiếng, theo lời nói buông xuống thì một cỗ khí tức kinh người cũng nhộn nhạo giữa không gian. Tô Hàn ngước mắt liền thấy được một đạo thân ảnh hư ảo, đó là nguyên thần của thủ tôn Thái Hư giáo. Càng làm người ta khiếp sợ chính là trong nguyên thần đang có xương cốt sinh trưởng và rất nhiều máu thịt mọc lên trên xương cốt đó lan tràn ra. Chỉ vọn vẹn không tới một giây thời gian, một bộ thể xác mới là xuất hiện. Sao? Đây là có chuyện gì? Thủ tôn đại nhân đột phá. Rất nhiều người nhìn về phía thủ tôn của Thái Hư giáo cảm thấy khó có thể tin. Đột phá trong chiến đấu sao? Thì ra là vậy. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống. Chắc không được người sẽ hướng về bản tông như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguyên lai là mượn nhờ lực lượng của bản tông để xông phá tầng xiềng xích trên cơ thể ngươi. Thời điểm mà thần niệm tản ra, Tô Hàn có thể cảm nhận được ở trên hư không đang có từng đợt mây đen ngưng tụ tới. Nhưng mà sau một lát, những mây đen này lại tán đi. Ở trong đó Tô Hàn cảm nhận được một mùi vị quen thuộc của thiên kiếp. Bất luận người nào muốn đạt tới tiên cảnh thì nhất định đều phải vượt qua tiên kiếp, không có cách nào né tránh được. Nếu như ẩn giấu trong một chỗ không gian đặc thù, thiên kiếp không tìm thấy người độ kiếp, bỏ qua cơ hội độ kiếp, như vậy thì người độ kiếp này sẽ tương đương với việc là độ kiếp thất bại, trực tiếp trở thành tán tiên. Độ kiếp thất bại nhưng nếu như không chết cũng thế sẽ trở thành tán tiên. Tán tiên thì không phải là tiên nhưng vẫn là tiên. Xác thực mà nói, ở dưới tiên cảnh, người tối cường không phải á tiên cấp mà phải gọi là tán tiên. Bọn hắn sẽ có 8 phần 10 thực lực tiên cảnh, có thể đối với hết thảy tu vi dưới tiên cảnh tạo thành sự nghiền ép, thậm chí là có thể cùng với tiên cảnh bình thường chiến một trận. Giờ khắc này Tô Hàn cảm thụ rõ ràng thủ tôn của Thái Hư giáo tuy nói là đột phá nhưng lại không có trực tiếp đột phá vào tiên cảnh. Nếu như nói hắn trước đó là nửa bước chân tiến vào tiên cảnh, vậy thì giờ phút này hắn có 2 phần 3 cơ thể đã bước vào tiên cảnh rồi. Thiên kiếp này đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng hắn chưa có đạt tới tiên cảnh chân chính, bởi vậy chỉ có thể ngưng tụ một lát rồi chậm rãi tiêu tán đi. Đây đích thực là một loại đột phá. Thân xác kia lần nữa được ngưng tụ, nhưng so với trước sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, khí tức tràn ra ngoài. Cái loại khí tức tăng lên này cũng để cho chiến lực của thủ tôn đạt được sự tăng lên dữ dội khó mà hình dung. Hắn Chu Quy cũng là người tối cường trong tinh vực hạ đẳng, là thủ tôn của Thái Hư giáo. Trước khi không đột phá thì phong linh chiến tôn và âm dương đao thánh còn có thể so cân với hắn, nhưng giờ khắc này hắn đã triệt để là bỏ lại bọn họ ở phía sau. Nếu như mà giao chiến với thủ tôn ở thời khắc này thì bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù là tiên linh độc tê chí cường, dùng chiến lược của thủ tôn thời khắc này chỉ sợ cũng có thể áp chế. Cẩn thận một chút, âm thanh của hủy diệt nữ hoàng truyền tới. Hắn giờ phút này chỉ sợ đã vào cảnh giới vô địch dưới tiên cảnh. Ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn tăng lên rất mạnh, so với trước đó là một trời một vực. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi hít vào một hơi thật sâu. Hắn cũng không nghĩ tới là ba đao của mình bổ xuống mà lại tạo ra một tên cường giả. Thế nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Thủ tôn Thái Hư giáo này ẩn giấu cực sâu, tu vi chân chính của hắn ngay ban đầu đã tiếp cận với tiên cảnh. Mặc dù Tô Hàn không ra tay với hắn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn rồi cũng đột phá. Hiện tại ngươi còn có tư cách đối địch với lão phu sau. Thủ tôn Thái Hư giáo nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, có sát cơ thao thiên và khí tức bùng nổ trên cơ thể hắn. Tô Bát Lưu, ngươi đã không có tư cách đó. Vì để cảm tạ ngươi, lão phu liền để cho ngươi chết toàn thây, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói vừa ra, thủ tôn bỗng nhiên biến mất và mặt Tô Hàn trầm xuống, lập tức xoay người bổ ra một đao. Oanh một tiếng, thời điểm hắn bổ ra có quyển mang kinh người xuất hiện trước mặt Tô Hàn, đối chọi trực tiếp với phá thương thần binh. Thân thể Tô Hàn chấn động, cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên qua phá thương thần binh, truyền vào trong cánh tay của mình. Nếu không phải thân thể hắn cực cường, chỉ sợ là loại chấn động lực lượng này có thể đem cánh tay hắn chấn cho vỡ nát. Dưới giao kích, phá thương thần binh phản chấn để thân thể Tô Hàn bay ngược ra ngoài, soạt một tiếng. Giờ phút này thì thân ảnh của thủ tôn mới lần nữa xuất hiện. Lão phu đã nói, ngươi đã không còn tư cách đánh cùng lão phu một trận. Giết ngươi không cần tới tiên khí trưởng tiên. Bất quá, ngươi cũng xác thực được coi là cường giả. Trước khi đột phá, có thể đem lão phu bước tới loại hoàn cảnh đó. Hôm nay, lão phu sẽ lợi dụng trường tiên do mảnh vỡ biến thành, giải quyết ngươi cũng coi như là tôn trọng ngươi. Theo tiếng nói vang lên thì bàn tay của thủ tôn chộp vào hư không một cái. Tiên khí trưởng tiên đã lập tức xuất hiện trong tay hắn. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm, chiến lược của thủ tôn sau khi đột phá đã tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng vượt qua trước đó phải gấp 10 lần. Tiên khí trước đó là vô dụng, vậy mà có thể đem mình áp chế. Nếu như lại sử dụng tiên khí nữa thì chỉ sợ khó có thể là đối thủ của hắn. Có cần ta giúp đỡ hay không? Hủy diệt nữ hoàng lại truyền âm tới, ta và ngươi hợp sức cho dù không giết được hắn, cũng có thể đem hắn ngăn chặn. Còn phong linh chiến tôn bên đây, trước tiên có thể để cho bốn vị á tiên cấp của chiến tộc cùng nhau vây công. Dùng sức chiến đấu của bọn họ, mặc dù không thể làm gì được phong linh chiến tôn, nhưng cũng sẽ không bị người ta áp chế hay đánh giết. Vậy đối thủ của bọn người hiên viên khung phải làm sao bây giờ? Tô Hàn khẽ nhíu mày cũng không chuyển âm mà hô lên. Chiến trường thời khắc này, cường giả song phương vừa vặn ở vào cấp độ cân bằng. Nếu như bọn họ lại đi kiểm chế phong linh chiến tôn, tam giáo cửu phái cường giả sẽ chống tay, đánh giết đệ tử của Phượng Hoàng Tông ta. Hủy diệt nữ hoàng sững sờ, không rõ vì sao Tô Hàn lại không truyền âm mà gào thét lên như vậy. Bất quá giờ phút này không phải thời điểm nghĩ nhiều, nàng liền ngoái ngay. Có thể để cho tiểu phỉ đi kiểm chế đối thủ của bọn hắn. Không cần, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hủy diệt nữ hoàng nhíu mày đang muốn mở miệng, Thái Hư giáo thủ tôn lại nói, thế nào, người đã biết không địch lại, định để cho nô tính qua giúp đỡ rồi sao? Không sao. Dùng thực lực của lão phu thời điểm này đối phó hai người các ngươi thì đã xong. Các ngươi nên chiến đấu như thế nào thì vẫn nên chiến đấu như thế. Bên này của ta tạm thời không cần các ngươi quan tâm. Tô Hàn nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng mà mở miệng. Thế nhưng không nhưng nhị gì hết. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thủ tôn Thái Hư giáo lại nói, nô tính, ngươi thực đúng là dự định trở thành chó săn của Phượng Hoàng Tông hay sao? Tô Bát Lưu này muốn chết, ngươi cứ để chán chết là được, sao còn lè mè chậm chạp? Đây không phải là phong cách của hủy diệt nữ hoàng. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể giết hắn sao? Hủy diệt nữ hoàng vẻ mặt lạnh lẽo. Có thể hay không, ngươi cứ trợn mắt mà nhìn. Thái Hư giáo thủ tôn cực kỳ tự tin. Tại thời điểm nói chuyện hắn cũng không do dự. Lần nữa cánh tay được ngưng tụ vung lên. Trường tiên xuyên thấu qua hư không, áp chế tới Tô Hàn. Cút! Tô Hàn trong tiếng quát to, phá thương thần binh một lần nữa bổ ra. Oanh một tiếng. Tiếng nổ vang chuyển đến, vẻ mặt Tô Hàn tái đi, rơi vào trong mắt đám người thủ tôn, dường như là xém chút bắn ra máu tươi. Ha ha, thủ tôn cười to. Tô Bát Lưu, lúc trước ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao? Bây giờ lão phu bất quá chỉ ra một kích tùy ý, ngay cả bản nguyên cũng chưa có thi triển vào trong tiên khí, là còn chưa có dùng hết toàn lực, ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Tô Hàn không có trả lời, đỉnh đầu lần nữa lại hiện lên vòng xoáy, lại có 100 viên tiên tinh nổ tung hóa thành tiên lực tiến nhập vào cơ thể hắn. Tôi chưa cho là ngươi có nhiều tiên tinh thì có lợi ích gì. Tu vi của ngươi thấp như vậy, một cái đạo phẩm lục phẩm đạo tôn cảnh không quan trọng, cũng vọng tưởng đánh với lão phu một trận sau, đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thái thu giáo thủ tôn lần nữa công tới, dường như muốn trêu đùa Tô Hàn, trong nháy mắt đã đánh ra mấy trăm trường tiên, khiến Tô Hàn phải không ngừng lui lại. Phốc! Bất quá một đoạn thời gian, Tô Hàn rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một ngụm tiên huyết. Tông chủ, phụ thân, Tô Hàn. Không ít người của Phượng Hoàng Tông đều đang chú ý tới cuộc chiến bên này. Trong nháy mắt khi thấy hắn phun máu, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Thành, Tô Giao, đám người này đều biến sắc lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, hắn còn chưa có chết đâu. Thủ tôn của Thái Hư Giáo hừ lạnh nói, nếu như lão phu không muốn để cho hắn chết, hắn liền không chết được. Giờ khắc này sinh tử quán nằm trong tay lão phu. Oanh một tiếng, cách đó không xa hủy diệt nữ hoàng đánh lui Phong Lanh chiến tôn rồi quát lên, ta đi qua giúp ngươi. Đừng có đến đây. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hủy diệt nữ hoàng bước chân dừng lại, cắn răng, cuối cùng thân ảnh cũng ngừng lại. Nàng hiểu rất rõ tính cách của Tô Hàn, biết hắn sẽ không phải tự đại như thế, nhưng mà nhìn thấy Tô Hàn bị thủ tôn áp chế, trong lòng nàng có chút lo lắng. Ở một bên khác, Hường Nhì cũng bước lùi âm dương đao thánh, vung ma pháp trượng lên hướng Tô Hàn mở miệng, ca ca, ta có thể vì ngươi thi triển mộc hệ cấm chú mà chữa thương. Không cần, ngươi chỉ cần áp chế âm dương đao thánh để cho hắn không có cơ hội ra tay với đệ tử Phượng Hoàng Tông là đủ. Tô Hàn vẫn cự tuyệt. Ngươi thật đúng là làm một tay tông chủ tốt. Thái Hư Giáo thủ tôn lại mở miệng châm chọc, tình nguyện để cho bản thân mình chết cũng không muốn đệ tử của mình thọ thương hoặc là tử vong sau. Không thể không nói ngươi thực sự là đủ tận tụy. Đáng tiếc là sau khi ngươi chết, bọn chúng đều phải chết. Xoạt một tiếng, hỏa thuộc tính bản nguyên lần nữa tràn vào trong tiên khí hình tiên. Hết sức rõ ràng là thủ tôn đã mất đi kiên trì, hoặc là nói hắn sợ sẽ có biến cố nào đó phát sinh. Tô Hàn chính là linh hồn của Phượng Hoàng Tông, chỉ cần giết hắn thì lần đại chiến này sẽ đơn giản đi rất nhiều. Ông một tiếng, theo hỏa thuộc tính bản nguyên xuất hiện, uy áp trên cây tiên khí kia lập tức chấn động bao phủ cả thiên địa. Mà Tô Hàn bên này thừa dịp thời gian đó lại ném 300 miếng tiên tinh rồi thôn phệ. Bộ dạng biến ảo của phá thương thần binh dường như là có tiên lực của 300 miếng tiên tinh gia trì vào, trực tiếp đạt tới chiều dài là 20 vạn trượng. Xa xa nhìn qua, nó giống như một chiếc tinh không chiến hạm vậy. Bá, trường tiên vung lên men theo lực lượng bản nguyên, hung hăng đánh vào phía trên đao mang. Đao mang chấn động, kéo dài một lát rồi bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh từ đầu mũi nhọn. Phốc, Tô Hàn lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh như diều đứt dây bay ngược ra phía xa xa. Còn chưa có chết. Nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt thủ tôn sáng lên, lại lấy ra 10 cái tiên tinh. Nói thật thì dùng tu vi của lão phù ở thời khắc này mà phải sử dụng tiên tinh thì thật là có chút phí phạm. Nhưng người là nhân vật cấp linh hồn của Phượng Hoàng Tông cũng đích thực đáng giá để cho lão phù sử dụng chút tiên tinh này. Nếu như không giết người, khó nói là sẽ có dị biến phát sinh hay không. 10 viên tiên tinh này coi như là lão phù phúng viếng cho thi thể của ngươi. Anh một tiếng, trong tiếng hừ lạnh, 10 viên tiên tinh đều bị thủ tôn bóp nát, hóa thành tiên lực kinh người tràn vào trong tiên khí trưởng tiên. Ngươi là như thế nào hủy diệt tiên khí của ta thì ta liền làm như thế đối với ngươi. Xoạt một tiếng, trường tiên lúc này khuếch tán ra giống như có độ dài vô tận vậy. Nó cấp tốc rồi lại nhanh như quỷ mị, gần như tại thời điểm mà thủ tôn đánh ra thì nó đã tới trước mặt Tô Hàn. Đồng tử Tô Hàn co rút lại, ở trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn lần nữa vung tay lấy ra trọn vẹn cả ngàn viên tiên tinh. Sau thấy một màn này, coi như là thủ tôn Thái Hư Giáo cũng phải sửng sốt một chút. Thiên vận chi tông, thật đúng là thiên vận chi tông. Từ nãy đến giờ đã lấy ra hơn 1.500 miếng tiên tinh rồi. Nói thật cho người biết, coi như là Thái Hư Giáo của ta cũng không có nhiều tiên tinh như vậy. Bất quá, không quan trọng. Sau khi đánh chết người, thì hết thảy vật phẩm của Phượng Hoàng Tông đều thuộc về ta. Phanh một tiếng, tiên tinh hóa thành tiên lực, tiến vào trong vòng xoáy, tràn ra từng đạo. Tiếng vang trầm đục. Nhiều tiên lực như thế vọt vào, coi như dùng thể xác của Tô Hàn và Long Kỵ đế thuật, trong thời khắc này cơ thể cũng có chút phồng lên. Trường tiên đã tới gần ngay trước mắt. Tô Hàn muốn thi triển đao mang cũng không còn kịp nữa. Định, ngón tay phải quán duỗi ra hướng trường tiên điểm nhẹ một cái. Dùng chiến lược của thủ tôn thời khắc này, lại cộng thêm bản nguyên và tiên tinh đồng thời gia trì, định thần thuật của Tô Hàn là gần như vô dụng. Phốc, Lực lượng cắn trả trực tiếp khiến hắn lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng gần như vô dụng, không có nghĩa là thực sự một chút tác dụng cũng không có. Cho dù là chỉ một phần ngàn của nháy mắt thì ít nhất cũng cho Tô Hàn một chút thời gian. Mượn nhờ thời gian này, lại mượn nhờ lực lượng cắn trả, Tô Hàn cấp tốc lùi lại. Càng trong lúc lùi lại, hắn lần thứ hai thi triển định thần thuật, phốc, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh Tô Hàn lại bay ngược ra sau. Liên tiếp, cho đến khi Tô Hàn có đủ thời gian để thi triển đao mang, thì hắn đã làm ra 5 lần định thần thuật, phun ra 5 ngụm máu tươi, tổng cộng là 1,75 lít. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lúc này đều bốc lên, trong mơ hồ còn có vết nứt xuất hiện trên cơ thể Tô Hàn nữa. Dòng máu đỏ sẫm kia gần như đã đem quần áo của Tô Hàn nhuộm thành màu đỏ. Mở, Tô Hàn gào thét vung vẩy đao mang, trọn vẹn là kéo dài 20 vạn trượng. Trước khi mà thủ tôn Thái Hư giáo đột phá thì đao mang 20 vạn trượng này trực tiếp có thể đem hắn đánh chết. Thế nhưng giờ khắc này, hai bên đụng nhau, đao mang lại bị chấn động rồi trực tiếp phá toái. Lục phẩm đạo tôn cảnh còn quá yếu. Thái Hư giáo thủ tôn mở miệng, không cho Tô Hàn cơ hội, trường tiên bụp một tiếng lại quất vào người Tô Hàn. Và mặt Tô Hàn ngưng trệ, toàn bộ thân thể hắn đều bị giam cầm ở giữa hư không. Sau đó ầm một tiếng, có tiếng nổ vang thật to truyền đến. Lúc này thể xác đã đạt tới á tiên cấp đỉnh phong, lại bị vỗ đi, dưới rất nhiều áp lực đập vào. Phụ thân, Tô Thanh Tô Giao cho con mắt đỏ hồng, gào thét một tiếng. Nhậm Thanh Hoan càng là oanh một tiếng đẩy ra kẻ địch phía trước vọt tới phía Tô Hàn. Trong mắt của Tiêu Vũ Tuệ có nước mắt chảy ra. Nàng cắn răng, cho dù thừa nhận công kích phía sau cũng muốn chạy tới bảo hộ nguyên thần của Tô Hàn. Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Hương Nhi, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ. Rất nhiều người thời khắc này lửa giận thao thiên, sát cơ sôi trào. Thể xác của Tô Hàn đã sụp đổ, nhưng mà nguyên thần còn chưa có chết. Bọn họ đều muốn trong thời gian ngắn nhất chạy đến để giữ lại nguyên thần của Tô Hàn. Nhưng giờ khắc này, soạt một tiếng, trường tiên dài đến kinh người kia lần nữa mở rộng, hóa thành chiều dài cả ngàn dặm, hiện ra xu thế hình tròn, đem vị trí của Tô Hàn bao vây lại. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn giữ lại nguyên thần quán sau. Thái Hư giáo thủ tôn trong lúc cười lạnh tu vi phun trào ra. Ở trên mặt của trường tiên có một màn sáng kinh người phát tán ra ngoài. Hết thảy mọi người, cho dù là Hủy Diệt Nữ Hoàng, cũng đều bị ngăn cản ở bên ngoài không vào được. Hôm nay, Lạc Phu liền muốn để cho các người tận mắt trông thấy Tô Bất Lưu này sẽ chết như thế nào. Lời nói vang lên, bản nguyên quán cũng bay lên, hỏa diễm thao thiên, bao phủ và tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm. Hắn tìm không ra nguyên thần của Tô Hàn, lại muốn dùng loại phương pháp này để đem nguyên thần của Tô Hàn mạnh mẽ đốt ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.